Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 15 Hào môn nghi vấn 14. Bạch Nhạc Thủy cuối cùng vẫn là đi theo Dung Tranh đi xuống lầu. Hắn khuất phục đầu tiên, lại lôi lôi kéo kéo đi xuống hắn quần áo thủy tụ liền phải bị xả đoạn. Bị bắt đoạn tụ cũng liền thôi. Thành y diễn phục không có thủy tụ thật nhiều động tác đều làm biệt nữ. Làm một cái bị lão sư nghiêm túc chỉ đạo cũng khen quả ưu tú học sinh. Hắn không thể chịu đựng được chính mình có thể như vậy không chuyên nghiệp, cười hì hì. Giả dạng làm ngu dại kẻ điên, bị Dung Tranh lôi kéo tay áo mang theo đi. Mặc kệ nó, đằng trước Tần Các đi đầu, đi vài bước nghiêng đầu nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Mang theo nồng đậm tò mò, 1069. Ký chủ, nói thực ra, ngươi có phải hay không nhìn hắn mặt đẹp, bằng không như thế nào như vậy nghe lời, Bạch Nhạc Thủy. Đánh giám, ta lớn lên so với hắn đẹp, ngươi nếu là gặp qua ta mặt, gặp qua Nga, 1069. Đẹp là đẹp, nương điểm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. Ai nương, ta đây là trước mặt nhất lưu hành tiểu thịt tươi bộ dáng. 1069. Ân, là rất tươi mới, vừa thấy liền biết rất nhiều nước, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi thật là ở khen ta. Như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu, Bạch Nhạc Thủy bĩu môi. Không vui đi theo Tần Các cùng Dung Tranh mặt sau đi xuống lầu. Đi vào lầu một sảnh ngoài. Sảnh ngoài tụ không ít người. Người chơi còn dư lại bao nhiêu người? Bạch Nhạc Thủy không biết. Hắn trợ công ký lục chỉ có ngay từ đầu bị hắn dọa vượng vị kia người chơi tiểu cô nương. Tần gia NPC còn lại là trừ bỏ Tần phu nhân đều ở trên thực tế. Người chơi chung bao gồm Tần Các cùng Dung Tranh. Chỉ còn lại có 9 người, trừ bỏ ban đầu bị phát hiện Điền Điềm kia cụ bị treo lên rồi gỗ. Dư lại toàn bộ đều là sống không thấy người, chết không thấy xác. Tần gia cũng có 2 người bị tàn nhẫn giết hại, nếu ở nguyên lai thế giới. Phát sinh như vậy trọng đại án tử đã sớm liệt vào trọng điểm điều tra đối tượng. Hơn nữa vẫn là toàn thế giới nổi tiếng cái loại này. Mà ở song song thế giới trò chơi phó bản, này bất quá là nói không đáng giá nhắc tới ăn sáng, người chơi là có thể căn cứ phó bản bối cảnh. Cùng chuyện xưa manh mối phát triển, từ NPC nơi đó dò hỏi thậm chí ép hỏi một ít tin tức nhưng tuyệt đối không phải dùng cãi nhau phương. Thức mà lúc này, tụ tập ở lầu một sảnh ngoài vài cái tân nhân người chơi hiển nhiên cảm xúc quá mức kích động. Đi đầu cao gầy cái ăn mặc tây trang nam nhân càng là không ngừng chụp cái bàn gào thét yêu cầu cấp. Cái giải thích chúng ta tới nơi này, là tới tham gia, đối, tham gia tiệc cưới. Tây trang nam nhân nước miếng ngôi sao tư tán bay múa. Mà hiện tại, cùng chúng ta cùng nhau tới bằng hữu đã chết một cái. Mất tích 5 cái, hiện tại trong phòng còn xuất hiện kia đồ vật. Đây là các ngươi đạo đãi khách sao? Đứng ở tây trang nam nhân trước mặt chính là Lý quản gia. Hắn không có bất luận cái gì biểu tình dao động, chỉ là lui về phía sau nửa bước. Ly tây trang nam nhân xa một chút, tây trang nam nhân không có nhận thấy được Lý quản gia ghét bỏ. Như cũ ở truy vấn nói, nơi này có cái giết người hung thủ, hắn nhất định ở các ngươi Tần gia, là các ngươi người, ta cho rằng, các ngươi hẳn là cho ta một công đạo mới được, tây trang nam nhân nói xong. Hắn phía sau người đều gật đầu phụ họa. Chỉ có số ít mấy cái chỉ đứng ở tây trang nam nhân phía sau không có hé răng. Xem như xung nhân số, rồi lại không dám cùng NPC trực diện dỗi, rất có ý tứ, Dung Tranh nhìn một màn này nói, Tần Các. À, như vậy đi xuống, tuyệt đối sẽ sai lầm mơ siêu. Bạch Nhạc Thủy một bên lo liệu kẻ điên nhân thiết hì hì hì cười. Thường thường hướng bên kia ngó, tò mò quan sát Tần gia người đều ở, an ủi như cũ lòng còn sợ hãi đầu bếp nữ Tần Nhị Thiếu. Trong một góc cùng bảo tiêu đãi ở bên nhau Tần Nhị Thiếu. Bị người chơi không ngừng ép hỏi Lý quản gia cùng với đứng ở Lý quản gia phía sau phong nền nam. Phó, đi đầu nháo sự người chơi chỉ có 3 cái. Dư lại mấy cái đều là đứng ở bọn họ phía sau phụ họa. Không ra mạnh mẽ, cũng không chịu đi, 1069. Ký chủ, xem ra không cần ngươi lên ngựa, bọn họ liền phải chơi xong rồi à, Bạch Nhạc Thủy. Nga, 1069. Đáng tiếc không có trợ công tích phân, nhưng là ký chủ ngươi đã thực ưu tú. Chúng ta có thể hạ đem tiếp tục, Bạch Nhạc Thủy đáp lại đều lười đến đáp lại. Trình Hứng Tú giạt rào đương cái ăn dưa vây xem khách rất nhẹ nhàng, đi đầu mấy cái người chơi còn ở. Nháo, thả càng nói càng hăng hái. Nhất định phải Lý quản gia cấp cái giải thích. Lý quản gia nhàn nhạt nói. Ta không biết nên giải thích cái gì, Tây Trang nam nhân nói. Giải thích cái gì, muốn giải thích đồ vật nhưng nhiều. Các ngươi trong nhà nhất định cất giấu một bí mật. Không đúng, không ngừng một cái. Hầu gái là chết như thế nào? Cùng nàng có thù oán chính là ai? Còn có cái kia người làm vườn thi thể phân tán xuất hiện ở chúng ta trong phòng. Ta rõ ràng nhớ rõ đem cửa phòng khóa lại. Có chìa khóa có thể đi vào trừ bỏ các ngươi Tần gia người còn có ai? Đúng rồi, ta tìm được rồi cái này, Tây Trang nam nhân nói. Liền từ trong túi lấy ra một chương thực cũ nát giấy triển khai. Đưa cho Lý quản gia tiếp nhận tới nhìn lên. Là một chương giấy nhắn tin, mặt trên chỉ có một hàng rất đơn giản tự. Ta biết ngươi đem Lưu Vi làm sao vậy, không nghĩ ta tiết lộ. Đêm nay tới thư phòng gặp mặt cuối cùng không có ký tên. Càng không biết rõ ràng đây là cho ai, Lý quản gia đem tờ giấy gấp lên đặt lên bàn. Bất quá là một chương giấy mà thôi, vui đùa cái gì vậy, Bạch Vãn cầm lấy tờ giấy. Ta hỏi thăm qua, Lưu Vi là thượng một cái tới nơi này làm công nam phó. Nửa năm trước rời đi, nhưng là không ai biết hắn là khi nào đi, đi như thế nào, cho nên hắn căn bản là không phải rời đi, mà là đã chết đi. 1069, ký chủ, đại tin tức, cùng ngươi có quan hệ, Bạch Nhạc Thủy. Không phải cùng ta có quan hệ, là cùng nguyên nhân vật giả thiết có quan hệ, nói thật. Điểm này hắn đại khái đoán được, biệt thự cao cấp nghi vấn. Trong căn nhà này che giấu bí mật thiệt tình không ít, Bạch Vãn nói âm vừa ra. Phòng trong liền lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc, dựa vào ghế trên đầu bếp nữ mới vừa hoãn quá mức. Nghe được Bạch Vãn lời này lại hoảng sợ, tay vỗ về ngực nói, ai ra, không được. Ta tâm bang bang, khó chịu Tần nhị thiếu ở bên cạnh chiếu cố đầu bếp nữ. Nghe được nàng lời nói sau lập tức nói. Ta đi đoan chén nước tới, cảm ơn lạp. Nhị thiếu gia, đầu bếp nữ nói, ngài là nhìn chúng ta lớn lên. Nói chuyện gì cảm tạ Tần nhị thiếu hướng phòng bếp đi. Đi đến một nửa thời điểm nhớ tới bên kia trạng huống. Hắn nhíu nhíu mày. Xoay người hướng trên lầu đi, sau đó liền cùng xuống lầu dung tranh ba người đối thượng các ngươi. Đại tàu, Tần nhị thiếu thức kinh ngạc, ngươi như thế nào xuống dưới? Cùng ta trở về Tần nhị thiếu lên lầu liền phải giữ chặt Bạch Nhạc Thủy tay. Còn không có bắt lấy người, liền trước một bước bị dung tranh ngăn cản, sau đó thuận tay đem Bạch Nhạc Thủy ôm ở chính mình trong lòng ngực. Bạch Nhạc Thủy cười hì hì bắt lấy dung tranh quần áo kêu lang quân, nói cho chính mình. Ta là người điên, hiện tại mọi người đều phải lưu tại lầu một sảnh ngoài, dung tranh mang theo một chút đắc ý đối Tần nhị thiếu nói. Rốt cuộc đã chết như vậy nhiều người, còn mất tích vài cái. Hắn cùng chúng ta đãi ở bên nhau an toàn chút, phu nhân cho phép Tần nhị thiếu đen mặt, nhìn về phía Lý quản gia, mẫu thân đáp ứng rồi. Lý quản gia gật đầu, Tần nhị thiếu sắc mặt càng khó nhìn hai phân. Phải không, tùy tiện các ngươi, nói xong, vòng qua ba người lên lầu, còn ngắm Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái, 1069. Ký chủ, hắn ở chừng ngươi, Bạch Nhạc Thủy, ta nhìn thấy, nhưng ta là người điên, cho nên ta không biết, Bạch Vãn xem cũng chưa xem dung tranh bên kia. Tiếp tục truy vấn Lý quản gia. Người làm vườn sự tình ta biết đến không nhiều lắm, nhưng là cái kia hầu gái, không phải cùng Tam thiếu gia có tư tình sao? Tần Tam thiếu gia vẫn luôn ngồi ở góc vị trí thượng. Biểu tình có điểm hậm hực, nghe được Bạch Vãn nói sau hắn ngẩng đầu lên, lại là rất hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, ta cùng nàng ngầm là người yêu. Làm sao vậy, ta cảm thấy các ngươi cũng không xứng đôi, Bạch Vãn thực trắng ra nói, người chơi. Khác cũng có điều, cảm ơn siêu cô bé lọ lem chuyện xưa đích xác thực được hoan nghênh. Nhưng trên thực tế, vương tử thật sự có thể coi trọng cô bé lọ lem khả năng tính thật sự cực kỳ bé nhỏ. Vô luận mặt thật đẹp, nói chuyện khó nghe hành vi thô bỉ, toàn thân một chút khí chất đều không có nữ nhân. Cỡ nào xinh đẹp khuôn mặt đều sẽ nhân nàng hành vi cách nói năng ảm đạm ba phần. Nói câu khó nghe, thân gia tốt nam nhân coi trọng như vậy nữ nhân nhiều là cảm thấy đánh mấy pháo đương cái tình nhân. Chơi chơi thì tốt rồi, thật cưới về nhà mang ra cửa rất ít, đặc biệt là tần phu nhân nhìn qua cũng không vừa lòng hầu. Cái, nếu hầu gái khăng khăng muốn cùng tần tam thiếu đi đến kết hôn nông nỗi. Mà tần tam thiếu gia cũng không tưởng, như vậy vì ném ra nàng, giết người là hoàn toàn có khả năng, ở nguyên lai thế giới. Tìm tiểu tam muốn ném rớt không chịu ly hôn nguyên phối. Hoặc là vội vã kết hôn tổng bức nam nhân ly hôn tiểu tam. Thực dễ dàng trở thành bị sát hại đối tượng, nam nhân tàn nhẫn lên có thể làm được tình trạng gì? Bạch Vãn phi thường rõ ràng minh bạch bởi vì nàng trước kia một cái đồng sự. Chính là như vậy bỏ mạng ở nam nhân đao hạ ngươi vĩnh viễn không biết trước một ngày còn ở trên. Dường lời ngon tiếng ngọt nam nhân, ngày hôm sau sẽ như thế nào đối với ngươi, ở nàng xem ra. Cái này đại trạch hung thủ tuyệt đối không ngừng một cái tần tam thiếu gia không chớp mắt nhìn chằm. Chằm Bạch Vãn, ngươi cho rằng, là ta giết nàng, Bạch Vãn, khả năng tính rất lớn, tần tam thiếu gia cười lạnh. Hắn đứng lên đi đến Bạch Vãn trước mặt, Bạch Vãn ưỡn ngực, nàng có điểm sợ hãi, lại phải nhịn không lộ ra sợ sắc ta nếu muốn sát nàng. Có thể sử dụng phương pháp có rất nhiều loại, có thể lựa chọn địa điểm cũng rất nhiều, tuyệt đối không phải thường xuyên ăn cơm phòng bếp, càng sẽ không biến thành như vậy bộ dáng, tần tam thiếu gia nói. Các ngươi sợ, Bạch Vãn, mỗi ngày đều ở người chết. Sao có thể không sợ, vậy đi, tần tam thiếu gia lạnh lùng nói. Rời đi nơi này, như thế nào tới, liền đi như thế nào, sở hữu người chơi ngẩn ra. Nếu có thể trở về bọn họ đã sớm đi trở về. Chính là, đưa bọn họ đi ra ngoài, tần tam thiếu gia đối bảo tiêu nói, bảo tiêu lên tiếng. Đứng lên đi đến chúng người chơi trước mặt, nhìn dáng vẻ là phải dùng bạo lực đem người đưa ra đi. Các người chơi lập tức đều luống cuống, bọn họ là tân nhân không tồi, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ không biết rời đi nơi này sẽ thế nào, hệ thống sớm tại bọn họ. Thượng xe buýt trước liền đã cảnh cáo, trò chơi trong lúc rời đi chỉ định trò chơi bản đồ. Sẽ có rơi vào thời không kẽ hở khả năng, không? Từ từ, chúng ta không thể rời đi, Bạch Vãn hoảng loạn nói, bảo tiêu cũng không chịu nghe. Mặt khác tần gia người cũng đều lạnh nhạt nhìn một màn này, các người chơi muốn phản kháng. Không nghĩ tới bảo tiêu sức lực rất lớn, nam người chơi nhắc tới một cái ném một cái, toàn bộ ném ở ngoài cửa, vừa vặn lúc này ngoài phòng sấm sét ầm ầm. Lại là bắt đầu hạ khởi mưa to tới, đem ném văng ra người chơi tưới thành gà rớt vào nồi canh, Bạch Vãn không chịu đi. Bảo tiêu đối nữ nhân lại không hảo xuống tay. Trong khoảng thời gian ngắn lại là cầm cự được, Bạch Vãn chính bôn đào không nghĩ rời đi thời điểm ngẩng đầu thấy Tần Các. Vội vàng hô to cầu cứu, Tần Các làm như không thấy. Loại tình huống này thật sự không ở hắn trợ giúp phạm trù nội, cũng may Tần phu nhân ra tới. Cùng Tần nhị thiếu cùng nhau, nhìn thấy lầu một lộn xộn, nàng bất mãn nói, này lại là làm sao vậy? Như thế nào đem như vậy nhiều khách nhân nhốt ở bên ngoài. Chính rơi xuống vũ đâu, tần tam thiếu không cao hứng đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Tần phu nhân nghe xong có chút bất mãn, mở miệng đối Bạch Vãn nói. Ta sinh nhi tử ta rõ ràng, hắn là hảo chơi một chút, đối hầu gái cũng đều không phải là thiệt tình, chỉ là muốn sát nàng lại không có khả năng, đã nhiều ngày ra sự ta đều biết. Các ngươi có cái gì muốn hỏi có thể trả lời, nhưng là như vậy vô lễ hành vi vẫn là miễn, nếu có bất mãn, rời đi chính là thật sự cái gì đều có thể hỏi sao? Dung Tranh nhân cơ hội hỏi, Tần phu nhân nhìn về phía hắn. Có thể, chỉ cần không phải như vậy vô căn cứ lên án, không phải lên án. Ta rất tò mò tầng hầm ngầm bộ dáng gì. Có thể nhìn xem sao, Dung Tranh nói, Tần phu nhân thực kinh ngạc. Tầng hầm ngầm không có gì đặc biệt, chỉ là phòng tạp vật mà thôi, chúng ta đồng hành bằng hữu biến mất vài cái, Dung Tranh nói. Ta tìm khắp có thể tìm địa phương, đều không có phát hiện bọn họ tung tích, nghe nói có một cái tầng hầm ngầm, liền muốn đi tìm xem siêu có thể tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, Tiểu Cửu, xuất diễn của ta quá ít a, 1069. Thân ái ký chủ, người một cái kẻ điên, còn muốn nhiều ít xuất diễn. Bạch Nhạc Thủy, kia cũng muốn càng nhiều xuất diễn, 1069. Hành đi, sau phó bản chúng ta an bài cái càng tốt nhân vật, bảo đảm lên sân khấu nhiều hơn, Dung Tranh. Ta tưởng an bài, S387626943 hào. Bắt được S đánh giá nhắc lại yêu cầu. Hiện tại câm miệng, Dung Tranh. Hết chương.